Lão nhị đang bị thương nên đừng có kích động. Tôi đã gọi thầy thuốc Châu rồi, ông ấy sẽ đến đây ngay bây giờ. Lão nhị cố gắng tịnh dưỡng. Việc A Lý và Hoa Hoa, xin cứ tin tưởng ở tôi. A Hắc nhìn Ly Sang Jin, ánh mắt ngấn lệ. Hai bàn tay băng bó của lão nhị bám lấy vai của Sang Jin, gật đầu. A Hắc nói, Ly Sang Jin, tôi tin ở cậu, hãy cố gắng giúp tôi. Khẽ chạm vào tay A Hắc, Ly Sang Jin quả quyết, đây là việc mà Bạch Hổ cần phải làm. Nó không đơn giản chỉ là việc riêng của lão nhị, mà nó còn là danh sự của toàn bộ các huynh đệ trong Bạch Hổ. Ngoài ra Lý Bạch Huệ còn từng tha chết cho tôi. Bà ấy làm tất cả mọi chuyện cũng vì Hoa Hoa, không cứu được cô ấy tôi thực sự áy náy. Nếu con bé đã chết, tôi nhất định sẽ đưa thi thể nó về để mai táng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. À, tôi là thầy thuốc Châu, tôi đến để kiểm tra vết thương cho cậu. Ly Sang Jin nói, thầy thuốc Châu đến rồi. Lão nhị, ngồi xuống, để tôi mở cửa. Mời thầy thuốc Châu vào trong. Thấy Sang Jin, thầy thuốc Châu trình bày. Cậu Sang Jin cũng ở đây à? Thứ lỗi cho Lý Cảnh không đến được, hiện tại tâm trạng của nó không được tốt, chỉ sợ làm việc không có tập trung. Sang Jin đáp, lão Châu, tôi hiểu mà. Vết thương của lão nhị, làm phiền lão Châu xem hộ, tôi có việc phải đi. À, mà Lý Cảnh bây giờ ở đâu? Thầy thuốc Châu trả lời, từ hôm qua khi chuyển đến Bạch Khẩu Đường, nó ở lì trong phòng. Phần vì hối hận vì đã hạ độc lão hổ, phần vì cái chết của Lý Bạch Huệ. Hình như ban nãy có thấy A Nghiêu cùng với Tiểu My đến phòng của nó. Tôi ghé qua thì thấy là nó đang khóc, vậy nên tôi không muốn nó đi cùng. A Nghiêu? Nếu vậy thì có lẽ Lý Cảnh cũng đã biết chuyện của Hoa Hoa rồi. Thôi, lão Châu, lão vào trong đi, tôi sẽ đến gặp Lý Cảnh. Xin lỗi lão Châu, vì Bạch Hổ mà tiệm thuốc của lão tạm thời phải đóng cửa. Đợi một thời gian tôi sẽ mở lại tiệm thuốc cho lão. Sang Jin cúi đầu trước lão Châu. Sau khi Sang Jin rời đi, thầy thuốc Châu bước vào trong phòng. Nhìn cơ thể A Hắc đầy những vết thương được băng bó, thầy thuốc Châu khẽ lắc đầu, miệng nói, A Hắc, thời gian gần đây cậu bị thương nhiều và liên tục, có lúc gần như mất mạng. Nếu mà cậu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ là cậu sẽ không còn nhìn thấy tôi cùng với hộp thuốc này nữa đâu. Lão già, đừng có nhiều lời, lo làm việc của ông đi. Đặt hộp đựng thuốc xuống mặt bàn, mở ra lấy một vài dụng cụ cũng như thuốc trị thương, cắt băng cũ đã thấm máu, nhìn vào vết thương, lấy thuốc khử trùng rửa qua. Khi thuốc chạm vào khiến cho vết thương sùi bọt trắng, bình thường như vậy sẽ rất đau. Thế nhưng thầy thuốc Châu không hề thấy A Hắc nghiến răng hay nhăn mặt dù chỉ một lần. Không đau sao? Tưởng phải sót lắm chứ. Thầy thuốc Châu hỏi. A Hắc không đáp, vẫn im lặng nhìn về phía khoảng không trước mặt. Tôi rửa tiếp đi nhé. Phải khử trùng cẩn thận, vì miệng của vết thương đang có biểu hiện sưng tấy và lên mù, thầy thuốc Châu nói. A Hắc vẫn lặng im. Sẽ đau lắm đấy, thầy thuốc Châu tiếp. A Hắc bực mình và quát, lão già chết tiệt, ông có thôi là nhảy mà làm việc đi không hả? Đổ cả các lọ thuốc khử trùng mà lau vào vết thương. Vùng da thịt bị thương sùi bọt trắng, sau đó chảy ra dịch màu vàng cam. Vừa lau dịch, thầy thuốc Châu vừa nhăn mặt. Thế mà A Hắc vẫn không có phản ứng gì. Khẽ thở dài, thầy thuốc Châu nói, xin lỗi nhé, vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là cả máu lạnh, không biết thương xót ai bao giờ. Hóa ra tôi sai rồi, mất đi một ai đó là nỗi đau tinh thần lớn nhất. Nỗi đau này còn hơn cả nỗi đau về thể xác. Để tôi thay băng cho cậu. Dưới ánh đèn phảng phất sắc vàng, lão hổ cũng vừa thắp ba cây nhang trước bức tượng quan công được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong không gian thờ của Bạch Hổ Đường. Có lẽ lão đại băng Bạch Hổ đang tỏ lòng tiếc thương cho Lý cùng những huynh đệ khác đã mất mạng tại Trang Ghi trong buổi tối ngày hôm qua. Quỳ xuống dập đầu ba lần, hướng nhìn về phía tượng quan thánh, lão hổ buông lời thề. A Lý, các huynh đệ, lão hổ này thề sẽ lấy mạng bọn chúng để tế vong linh mọi người, có đức thánh quan công chứng giám. Việt Nam, thời tiết những ngày cuối tháng 11 dần trở lạnh. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm sâu một cách bất thường, khiến cái lưng của bác Tan khẽ đau nhói. Đang mở ngăn kéo tủ tìm lá cao dán. Bác Đan thấy Vượng đi vội từ trên tầng xuống, vai đeo cặp sách, dù đồng hồ lúc này đã chỉ 2 giờ chiều. Ủa, bác tưởng chiều nay cháu không phải đi học cơ mà. Bác Đan hỏi, Vượng trả lời. Dạ vâng, cháu đến nhà bạn học nhóm ạ. Tầm khoảng 6 giờ cháu về bác nhé. Bác lại đau lưng ạ? Bác Đan gật đầu. Ừ, trái gió một cái là lưng bác hơi đau đau. Có tuổi rồi, nên nó vậy mà. Mà cháu mặc thêm cái áo vào không có lạnh. Giờ hảnh nắng nhưng tối xuống là lạnh lắm đấy. Phượng vâng dạ. Cháu có đem theo áo khoác để trong ba lô rồi ạ. Cháu đi đã bác nhé. Tối về để cháu bóp lưng cho ạ. Vượng dắt xe đạp ra khỏi nhà. Nhìn Vượng tất bật như vậy, bác Đan cũng thấy yên tâm. Nhưng bác Đan cũng thấy buồn, vì bác Đan biết thời gian hai bác cháu ở gần nhau chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa. Vượng bấm chuông, bên trong nhà có tiếng nói vọng ra. Ra ngay đây, đợi một tí. Là giọng của Trang. Mở cổng, thấy Vượng, Trang cười cười. Vào nhà đi. Chị Ly đang dở tay với mấy cái bánh. Nhất cậu đấy. Tôi muốn ăn vụng mà bá không cho, bảo để đại khách. Vượng cười ngượng, đan rứt xe vào trong. Đoạn theo chân Trang vào tới phòng khách, Vượng hỏi. Bố mẹ cậu không có nhà. Bố mẹ tôi đi làm, cũng phải muộn mới về. Cuối năm nên cũng nhiều việc. Cả tuần nay có phải 8-9 giờ mới về đến nhà. Vượng hỏi tiếp. Mà chiều nay cậu cũng không đi học à? Trang nhìn Vượng bằng ánh mắt dò xét. Trang tủm tỉm. Này, cậu có cái ý gì đấy? Bộ, thế tôi ở nhà nên khó chịu à? Xin lỗi nhá. Tôi không có nhà thì cậu cũng đừng hòng tới đây một mình. Nghĩ gì thế? Ơ, không, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý gì cả. Vì lần trước gặp, cậu có bảo lịch học chủ yếu của trường cậu là buổi chiều nên tôi mới hỏi. Hôm nay tôi được nghỉ. Trang nói. Đi xuống dưới bếp, Trang gọi chị gái. Khách đến rồi, mà chị vẫn chưa xong cơ à? Nhanh không người ta về mất bây giờ đấy. Ly đang rót nước cam ép ra cốc. Nghe em gái nói vậy, thì vội lau tay đi lên phòng khách. Chào Vượng. Cậu tới rồi đấy à? Xin lỗi nhé, tớ đang chuẩn bị một ít đồ ăn. Đẩy Ly ngồi xuống ghế sofa, Trang tặc lưỡi. Ngồi đó mà nói chuyện, để em làm nốt cho. Tranh thủ đi, không là người ta sắp đi Tây đến nơi rồi đấy. Vậy em bê đồ lên giúp chị nhé, cảm ơn em. Ly đáp. Trang đi xuống bếp, còn lại hai người, Ly hỏi. Thủ tục của cậu bao giờ thì xong? Bác ấy nói là chậm nhất 2 tháng nữa. Nhanh vậy à? Tính ra thì tới lúc cậu với tớ. Cậu nói với tớ là có định đi du học nước ngoài đến nay mới qua 1 tháng. Vậy mà 3 tháng là đã có thể hoàn tất thủ tục. Tớ cũng không nghĩ là nhanh như vậy. Phần vì do quan hệ của bác Trung, phần vì bác ấy nói cũng vì kết quả học tập của tớ khá tốt, học bạ đẹp, lại có giải thưởng thi thành phố nên mọi cái đều nhanh. Phải rồi nhở, môn nào cậu học cũng giỏi, tiếng Anh giao tiếp cũng đỉnh. Đặt trường hợp tớ mà là người xét duyệt, nhìn thấy cậu bạn sáng trưng như vậy, tớ cũng nhanh chóng thông qua. Chỉ sợ cậu lại đi trước Tết đi chứ. Tớ cũng muốn như vậy. Bước từ dưới bếp đi lên, đặt khay có bánh với nước cam xuống mặt bàn, Trang cầu nhau. Làm gì mà phải vội thế? Bộ lại Việt Nam thêm ngày nào là cậu nóng đít ngày đấy à? Đi đâu thì đi, cũng phải ăn cái Tết Việt Nam xong rồi đi đâu thì đi chứ. Nói cho cậu biết, sang bên đấy nhá, nhiều lúc thèm hương vị, không khí Việt Nam. Không có mà hưởng đâu. Học giỏi đấy, đỉnh đấy, IQ cao đấy. Cơ mà nói thật, EQ của ông thấp vãi. Trang, không được nói vậy. Ly lên tiếng. Ơ kìa chị, em định bảo là thấp vãi linh hồn, có bậy bạ gì đâu. Đùa chứ, mấy cái người cứ tỏ ra thông minh, đoán ý người khác, toàn nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Gượng gạo xin sẩm dẩm như sẩm sờ đàn. Thôi, ăn bánh đi này, chị đi làm đấy. Sáng sớm dậy ủ bột, chưa đi học về còn trông không ăn cơm, lao vào bếp nặn nặn nướng nướng vừa mới xong. Ai... Trang khẽ thở dài lắc đầu nói. Vượng, cậu ăn thử xem rồi cho tớ ý kiến. Ly ngỡ ngùng. Vượng vừa cầm vào cái bánh, chăn lấy chặn họng. Ôi giời, Chí Phèo ăn cháo có mấy cọng hành còn thấy ngon, khen nức khen nở. Đây bánh quy kem chi thì chê làm sao được. Con em xin mãi trắng nỡ cho cái nào. Đây đây mời cô. Sao nay em khó chịu thế hả Trang? Ly vội đưa bánh cho Trang, đoạn vừa gượng cười vừa hỏi. Vượng cắn miếng bánh, vỏ bánh giòn, thơm mùi bơ sữa, lớp kem bên trong béo ngậy, tất cả kết hợp với nhau rất ngon và vừa miệng với độ ngọt vừa phải. Ôi, ngon quá, ngon thật sự luôn. Cậu khéo tay thật đấy. Món này là món tủ của cậu có phải không? Vượng trầm trồ. Trang cũng vừa ăn xong cái bánh, phải công nhận là bánh ngon. Trang đáp. Tủ gì mà tủ, lần đầu chị làm cái bánh này đấy. Vì biết cậu thích ăn bánh quy, ngon quá chị ơi. Sau này chị phải làm cho cả nhà mình ăn thường xuyên đấy nhá. Ly nghe hai người nhận xét mà thấy rất vui. Trong lúc Vượng ăn, Ly cứ nhìn Vượng như muốn nói gì đó nhưng khó mở lời. Thế chị gái mình như vậy, Trang thở dài và Trang nói. Vượng này, tôi biết xong thủ tục, có visa thì mình chọn ngày mua vé máy bay được mà phải không? Ăn Tết xong hãy đi. Tôi biết gia đình cậu có nhiều chuyện khiến cho cậu không có vương vấn gì ở Việt Nam, nhưng mà sang đó ít cũng phải 3 năm. Ăn xong cái Tết rồi đi đâu cũng có ảnh hưởng gì. Ly kéo tay Trang. Trang, em nói linh tinh cái gì đấy? Đó là việc riêng của Vượng. Tên này học giỏi nhưng hắn cái khác kém lắm. Không nói thẳng ra không hiểu được đâu. Vượng, tôi nói luôn nhá. Tết này là Việt Nam. Cậu còn nhớ ông nhà ông bà ngoại tôi chứ? Hôm trước ông bà ngoại gọi điện lên đã bảo Tết năm nay nhớ đưa mấy đứa bạn đợt trước về chơi với ông bà. Với nữa, cậu đi mấy năm, chỉ sợ sau có muốn về ông bà chơi cũng không còn cơ hội chứ. Ở lại nhá. À, tất nhiên là phải lại Việt Nam ăn Tết rồi. Cho tớ gửi lời cảm ơn ông bà. Tớ vẫn nhớ cảnh bắt gà, câu cá, hái rau ngoài vườn. Cả vụ chúng ta giải cứu mi của mấy tên cha làng nữa. Ồ, giá mà năm nay có cả Vũ thì vui lắm. Mà sao bảo Vũ đi một năm về mà không thấy đâu. Đang ăn dở cái bánh, Vượng bất chợt khựng lại, nhưng ngay lập tức Vượng đáp. À, tại cần thêm thời gian để điều trị, nên Vũ trong năm nay chưa về được, còn hơi sớm. Nhưng cứ quyết định thế nhé, Tết này cho tớ theo hai cậu về quê chúc Tết ông bà. Ly khẽ nhìn Trang, những ngón tay của Ly khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay cô em gái. Thực ra, hai chị em Ly Trang cũng đã biết chuyện của Vũ trong một lần tình cờ gặp Dung, và Dung vô tình buột miệng nói ra. Ngày hôm nay, Trang muốn hỏi Vượng để rõ hơn. Tuy nhiên, qua câu trả lời vừa rồi, Trang biết Vượng không có muốn nói. Trang khẽ gượng mỉm cười. Vậy á, nếu nói chuyện với Vũ, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy nhé. Thôi, chị với Vượng nói chuyện, em lên phòng. Vượng, cứ tự nhiên, đừng có ngại. Khẽ bước chân lên bậc cầu thang, Trang dừng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó, Trang rảo bước thật nhanh để không ai phát hiện ra giọt nước mắt vừa rơi xuống. Vũ, vậy việc đó là thật sao? Khổ cho cậu quá. Ở nhà Ly đến khoảng hơn 3 giờ chiều, Vượng đang chỉ cho Ly thêm một vài cách giải toán mà mình tìm hiểu được, không có trong chương trình dạy của sách giáo khoa, thì điện thoại của Vượng đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, Vượng nói. Là bác Đan gọi, tớ nghe máy một chút. Ừ, cậu cứ nghe đi. Bấm nghe, Vượng còn chưa kịp alo, thì bên kia đầu dây giọng bác Đan đã khá vội. Vượng, cháu về nhà nghe đi, có bác An với người bên công an đến tìm cháu đây này. Bác An à? Mà sao lại còn có cả công an hả bác? Bác cũng không rõ, nhưng hình như là có liên quan đến vụ trộm. À, không, cái vụ lừa đảo lần trước. Thôi, cháu về luôn nhé. Dạ vâng, cháu về ngay đi ạ. Vượng đáp xong rồi kết thúc cuộc gọi. Ở nhà có chuyện gì sao? Ly hỏi. Vượng gật đầu. Ừ, bác đã nói có người bên công an tìm tớ. Xin lỗi cậu nhé, giờ tớ phải về xem thế nào. Chúng ta học sau vậy.

Đây là món đồ có giá trị duy nhất được tìm thấy trên người của tên Tấn khi công an bắt được hắn. Sau khi tra hỏi, hắn khai nhận sợi dây này lấy từ nhà cô chú Hùng Giang cùng với bộ đồ thờ. Sợi dây chuyền được đặt trong một cái hộp gỗ để ngay dưới bậc tam cấp. Qua quá trình xét hỏi, Tấn nói lý do giữ lại sợi dây chuyền vì số tiền bán được từ 4 chiếc đồng hồ và 3 bộ nữ trang cũng như bộ đồ thờ bằng đồng đã đủ tiền cho chúng sang Trung Quốc làm ăn. Sợi dây chuyền được giữ lại phòng khi có việc cần dùng thì mới bán. Vậy ạ? Có thể đây là đồ kỷ vật nên bố mẹ em mới để trên ban thờ. Căn cứ vào lời khai của thủ phạm, phía công an sở tại đã liên hệ với những người có liên quan, trong đó có bác An để làm rõ. Khi biết sợi dây chuyền tên Tấn lấy của nhà em, bác An nhất mực muốn cùng công an đến gặp em để trao trả. Chắc bác ấy sợ công an biển thủ làm của riêng ấy mà. Cái này là tự cai anh ấy nói, chứ dân bọn em biết thì đách nào được. Bác An xô tay giải thích. Ơi chết, các anh đừng có hiểu lầm. Cũng vì tôi áy náy chuyện thằng Tấn nó làm liên lụy đến nhà ông bà chủ, thế nên mới muốn cái đồ kỷ vật này được đưa tận tay cháu Vượng. Đồng chí công an quận tên Triệu nói. Bác yên tâm, công việc của chúng tôi là điều tra, xác minh và làm rõ theo trình tự. Sau đó chắc chắn sẽ trao trả đúng người và đúng việc. Thôi được rồi. Vậy sau đây đồng chí Tiến, cho gia đình viết và ký và cam kết rồi trả lại đồ. Nếu sau này trong quá trình điều tra mà có thu hồi thêm được cái gì, chúng tôi sẽ liên hệ. Sau khi hoàn tất một số thủ tục, ký tá giấy tờ, sợi dây chuyền vàng với mặt đánh hình chiếc chìa khóa được trao lại cho vợ dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. Hai đồng chí công an bắt tay và chào gia đình rồi ra về. Bác Đan nhìn sợi dây chuyền miệng lẩm bẩm. Lạ nhỉ? Từ xưa đến giờ, bác có bao giờ thấy bố mẹ mày đeo cái dây chuyền này đâu. À thôi, lấy lại được cái gì hay cái đấy. Vượng, cháu đi cẩn thận nhé. Cầm sợi dây chuyền trong tay, Vượng đang suy nghĩ thì bác An lúi húi ra xỏ dép. Kìa bác An, ở lại nói chuyện với cháu một chút đã. À, thôi cháu ạ, việc cũng xong rồi. Bác phải ra bến xe để về cho nó kịp. Bác Đan đi ra. Kìa chị An, xong việc rồi thì cũng phải ngồi nói chuyện với nhau mấy câu. Xe thì chạy đi 9 giờ tối cơ mà. Cũng chiều rồi, ở lại đây ăn với bác cháu tôi bữa cơm. Xong 6 giờ tôi chở chị ra bến xe vẫn thoải mái để về. Chị với gia đình cũng đâu phải xa lạ cái gì. Bác An, cháu biết là đến bây giờ bác vẫn còn mặc cảm, dằn vặt, cảm thấy có lỗi với nhà cháu. Nhưng cái gì qua rồi thì cho qua. Thủ phạm cũng bị bắt, bác đừng nghĩ nhiều. Lâu lắm bác cháu mình không gặp nhau. Đan nói đúng đi ạ. Bác lại ăn cơm xong rồi về. Vừa nói, Vượng vừa kéo tay bà An vào trong nhà. Không lỡ từ chối, bà An gật đầu. Vậy làm phiền hai bác cháu rồi. Bác Đan cười. Phiền hà gì, ngày nào tôi chẳng cơm nước, chị ở lại cũng chỉ thêm bát thêm đũa. Sau đám tang tôi cũng chưa có cơ hội cảm ơn chị. Cũng áy náy khi không thể giữ chị lại, mong chị thông cảm. Ơi chết, nghe anh nói vậy tôi thấy ngại lắm. Tôi làm sao mà dám trách móc mọi người. Lúc người ta thông báo bắt được thằng Tấn, tôi chỉ mong công an thu lại hết toàn bộ số đồ mà nó ăn cắp. Nhưng mà bắt được thủ phạm là may rồi đấy chị ạ. Chứ còn đồ đạc chẳng hy vọng cái gì đâu. Cũng may nó còn giữ được cái dây chuyền, chứ không đánh chết nó cũng trả ra được tiền. Bà An hỏi Vượng. Thế thủ tục đi du học của cháu đến đâu rồi? Dạ chắc ra Tết là cháu bay bác ạ. Nhờ có bác Trung nên mọi chuyện đều là suôn sẻ. Ra Tết à? Như vậy là chỉ còn có 2 tháng nữa. Nhanh thật đấy. Vậy là sau Vũ thì cháu cũng đi nước ngoài. Khóe mắt khẽ nhăn lại, ép giọt nước mắt chảy ra lăn xuống được gò má. Bà An thổn thức. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Nhiều đêm nằm ngủ giật mình tỉnh giấc, bác còn không tin đấy là sự thật. Chỉ khi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà cũ ở quê, bác mới chấp nhận đó là chuyện đã rồi. Khổ thân hai đứa, nhất là cháu với Vượng ạ. Mới có từng đây tuổi, phải đón nhận biết bao nhiêu gánh nặng ập đến dồn dập. Không đâu ạ, so với Vũ, cháu chịu đựng chưa là cái gì cả. Nhưng mà dù sao Vũ nó cũng không. Bác An, bác uống nước đi. Bà An vừa buột miệng định nói ra điều không nên nói thì ngay lập tức bị Vượng ngăn cản. Ánh mắt Vượng khẽ cau lại. Bà An sực nhớ ra nên ậm ờ cầm cốc nước lên miệng uống. Thấy bầu không khí có phần buồn sầu, ảm đạm, bác Đan chen ngang. Thôi nào, khó khăn lắm mới vượt qua được đớn đau, mất mát vừa rồi. Thôi không có nhắc lại chuyện buồn ấy nữa. Hai với cháu ngồi đây nói chuyện, tôi xuống bếp chuẩn bị cơm, thức ăn rau củ có hết rồi, một loáng là xong. Bà An lau nước mắt, đoạn nói với bác Đan. Anh để đó tôi nấu cho. Thôi, hôm nay chị là khách, sao để khách nấu cơm được. Anh cứ để tôi làm. Bao nhiêu năm nay, tôi là người lo liệu cơm nước cho cả nhà ông bà chủ. Sắp tới cháu Vượng cũng sang nước ngoài, tôi muốn nấu cho cháu nó bữa cơm. Chẳng biết sau này bao giờ mới có cơ hội. Bác để bác An nấu đi ạ. Cháu thích ăn cơm bác ấy nấu lắm. Bác Đan chỉ tay. À, nói vậy là bình thường mày ăn cơm bác nấu là mày không thích à? Thôi được rồi, đấy, thịt gà rau củ có hết trong tủ lạnh đấy. Mời chị trở tay. Chiều hôm đó Vượng ăn tận đến 4 bát cơm. Chưa bao giờ bác Đan thấy Vượng ăn khỏe như vậy. Nhưng phải công nhận, bà An nấu ăn rất ngon, gia vị nêm nếm rất là hợp khẩu vị. Cộng thêm, biết sở thích của từng người trong nhà Vượng, nên món nào bà An nấu Vượng cũng khen nức nở. Phần cũng bởi, khá lâu rồi Vượng mới được ăn cơm do bà An nấu. 6 giờ tối, bác Đan gọi xe taxi. Cả bác Đan cùng Vượng đưa bà An ra bến xe. Trước khi trừ trong nhà ra xe, bác Đan có đưa cho bà An một cái phong bì. Chị An, chị cầm lấy cái số tiền này mà trang trải cuộc sống. Trong này là 10 triệu, không phải nhiều, nhưng cũng có thể đỡ đàn chị trong lúc khó khăn. Bà An không dám nhận, cứ đẩy trả về phía bác Đan, miệng nói rối rít. Không không không, tôi không dám nhận đâu ạ, anh cất đi. Với tội mà tôi gây ra, không bị mọi người truy cứu bắt đền đã là may lắm rồi. Xin anh cất tiền đi. Vượng cầm phong bì đặt vào tay bà An, Vượng nói. Bác An, đây là tấm lòng của nhà cháu. Bác phải nhận thì cháu với bác Đan mới yên lòng. Bao nhiêu năm qua, bác chăm sóc gia đình cháu. Mọi người đều coi bác như người thân. Chuyện xảy ra không ai mong muốn. Chẳng ai trách bác cả. Thời gian tới cháu sẽ rất bận. Chẳng biết có thăm, gặp được bác trước khi đi hay không. Bác nhận số tiền này cháu mới yên tâm đi. Trước mắt cứ như vậy. Sau này cháu ổn định, cháu sẽ giúp đỡ bác nhiều hơn. Cháu nó đã nói như vậy rồi. Chị mà từ chối thì khác gì coi chúng tôi như người ngoài. Vừa nãy tôi có cho chị số điện thoại. Ở quê khó khăn cái gì, cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi. Giúp được tôi sẵn lòng. Thôi chị cất đi, xong nhà mình ra xe, không có tài xế người ta giục. Bác Đan nói thêm. Bà An rưng rưng nước mắt cảm động trước tấm lòng của gia đình Vượng. Nghẹn ngào không nói nên lời. Vượng để tiền vào trong túi áo cho bà An. Xong đâu đó cả nhà ra xe taxi. Tới bến xe, đợi bà An lên xe, dặn dò cẩn thận, lại đợi cho đến khi xe chạy. Xong hai bác cháu Vượng mới quay về nhà. Về đến nhà đã là 7 giờ tối. Vượng đi lấy dầu nóng bóp vai, bóp lưng cho bác Đan. Có hai bác cháu, bác Đan lại thắc mắc về sợi dây chuyền. Sao bác nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy cái sợi dây nó là lạ Vượng ạ? Lạ là làm sao hả bác? Thì đấy, nhìn cái kiểu dáng là đã thấy lạ rồi. Lần đầu tiên bác nhìn thấy cái mặt dây chuyền đánh thành hình cái chìa khóa, mà lại còn là cái loại chìa khóa ngày xưa. Xong để đâu không để, lại để dưới bậc tam cấp nơi ban thờ. Vâng, đúng là cũng hơi lạ. Nhưng nếu ví dụ đó là đồ một người đã khuất, dạng như kỷ vật, nên bố mẹ cháu để đó cũng hợp lý mà bác. Hay là cái dây này của ông bà cụ kỵ để lại bác nhỉ? Chắc không phải đâu. Bà cũng chẳng biết thế nào. Cái đó thì bác không quan tâm. Cái bác đang nghĩ, có khi nào chìa khóa đó là thứ để mở ra một kho tàng kho báu, nhưng do chưa tìm được nên bố mẹ mày cất kỹ như vậy. Hôm trước bác xem một bộ phim thấy người ta đi tìm kho báu cũng phải kiếm mấy cái chìa khóa y thế đấy. Bác nghiện phim quá rồi. Cháu nghĩ đơn giản thôi, kiểu ai đó thích hình chìa khóa nên đánh thành cái chìa khóa rồi đeo lên. Giờ người ta làm nhiều mẫu mã tinh xảo như thế nhiều bác ạ. Khóa là cái gì? Logo các hãng xe nổi tiếng, rồng bay phượng múa. mấy ông giang hồ trên mạng mỗi lần live stream đeo nguyên cái chim bằng vàng, cả cái nhẫn hình đầu rồng trông ác lắm bác ạ. Thật á? Làm thế tốn công lắm. Bác là bác chỉ thích có vàng miếng, không phải nhẫn trơn thôi à? Thế cháu tính làm cái gì với dây chuyền? Nếu bố mẹ cháu đã cất ở ban thờ, nhất định đây là đồ kỷ vật. Cháu sẽ giữ nó bên người bác ạ. Ờ, cẩn thận không có chúng nó giật mất đấy nhá. Giờ trộm cướp nhiều lắm. Đột nhiên nghe đến đây, Vượng sực nhớ lại một chuyện. Đang bóp lưng cho bác đàn, Vượng chợt dừng lại. Sao thế? Mỏi tay rồi à? Thôi, đi nghỉ đi cháu. Bác đàn. Về sợi dây chuyền, bác nhớ là chỉ có cháu với bác biết với nhau thôi nhá. Nhất định không được kể với người ngoài. Nhưng sao? Chỉ là một cái sợi dây chuyền vàng thôi mà. Không kể với ai luôn à? Kể cả bác Trung. Vâng. Chỉ hai bác cháu mình biết thôi, không kể cho ai khác. Cháu sợ. Đang nói Vượng dừng lại. Bác Đan không hiểu lắm, nhưng cũng đồng ý. Định hỏi thêm thì Vượng xin phép lên phòng. Đóng cửa phòng lại, lấy sợi dây chuyền ra xem, Vượng nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ đây chính là thứ mà đám người mạo danh nhân viên của ngân hàng đó đến nhà mình lục lọi? Không chỉ vậy, bọn chúng và chú Toàn có biết nhau. Chuyện này là sao? Có khi nào tất cả bọn họ tiếp cận mình đều vì có lý do? Cái chết của bố mẹ mình liệu có thực sự chỉ là một tai nạn? Tại ngôi nhà ba tầng mà hội ông Phúc, Toàn, Trương và Hoàn đang ở, sau khi xác minh sự việc Hưởng Trì bị bắt là thật, phía ông Phúc gần như bị mất định hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. Khi ngay từ đầu mục tiêu cũng như toàn bộ kế hoạch của họ đều dồn về phía Hưởng Trì. Bên cạnh đó, việc Hưởng Trì bị bắt đã dấy lên hai luồng ý kiến đối lập trong nội bộ mấy người ông Phúc. Đầu tiên là ông Phúc. Đối với ông Phúc mà nói thì Hưởng Trì bị bắt lại vô tình trở thành tín hiệu đáng mừng. Bởi sau tất cả, ông Phúc chống đối lại Hưởng cũng là để bảo vệ cháu gái mình. Hiện Emmy vẫn đang ở bên Singapore tiếp tục học tập. Còn Hưởng, kẻ thù lớn nhất đe dọa đến an nguy của ông cháu ông Phúc đã bị bắt. Chưa biết Hưởng sẽ phải ở trong đó bao nhiêu lâu, nhưng chỉ ít khoảng thời gian này ông Phúc có thể yên tâm rằng My sẽ được an toàn. Tuy nhiên, trong số 4 người, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Hưởng Trì bị bắt khiến cho Hoàn vô cùng tức tối, bởi Hoàn rất muốn giết Hưởng vì trả thù cho vợ chồng ông Hùng, bà Giang. Cùng với Hoàn, Trương cũng có suy nghĩ tương tự. Mục đích mà Trương tiếp cận Hưởng là để tìm hiểu rõ về cái chết của Phong Lôi, người đã nhận Trương làm con nuôi. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cũng như Hoàn, Trương muốn tự tay giết Hưởng để trả thù cho bố Phong. Nhưng vì một số lý do khiến hai người này chưa thể thực hiện được điều đó, việc Hưởng đi tù làm cả Hoàn và Trương bị hụt hẫng. Còn lại Toàn Hổ, nhiều năm qua mối thù giữa Toàn và Hưởng cũng đã nguội lạnh. Sau lần giết Hưởng không thành và được ông Phúc cứu, Toàn gần như đã rửa tay gác kiếm, quay về Hải Phòng mở một tiệm rửa xe và buôn bán phụ kiện cho các dòng xe mô tô, từ phân khúc bình dân cho tới cao cấp. Vốn dĩ Toàn bị lôi vào cuộc chơi này khi ông Phúc và Trương bất ngờ tìm đến. Phải đến khi biết được tin Phong Lôi còn có một cậu con trai, Toàn mới chú tâm chung tay cùng ông Phúc đối đầu với Hưởng Trì. Mục đích của Toàn rất rõ ràng, đó chính là tìm mọi cách để bảo vệ giọt máu của đại ca. Nói Toàn có thù Hưởng không? Chắc chắn là có. Nhưng với kinh nghiệm cũng như sự từng trải của mình, Toàn nhận thấy việc chăm lo, bảo vệ cho con trai Phong đại ca là việc làm tối ưu hơn cả. Tất nhiên, Toàn cũng muốn giết Hưởng. Nhưng khi Hưởng bị bắt, đối với Toàn cũng chỉ là một tin vui. Lúc này là 8 giờ sáng. Ông Phúc đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Trương vẫn đang tập luyện trên tầng 3. Hoàn đi ngang qua, thấy vậy thì cười khẩy và nói: ông Thành thơi quá nhỉ, đọc báo uống cà phê, thích thật đấy. Thì đây là thói quen của tôi, đọc báo cập nhật tin tức mỗi ngày, giúp chúng ta không có tụt hậu. Cậu cũng nên đọc đi. Vừa nói xong, ông Phúc sực nhớ Hoàn là một chuyên viên IT cứng cựa nên vội sửa. À, tôi quên mất. Với khả năng IT của cậu thì làm sao mà tụt hậu với thiếu tin tức được. Nếu vậy, cậu nên uống một tách cà phê, sẽ giúp đầu óc thư giãn và tỉnh táo hơn đấy. Thôi đi ông Phúc, ông biết tôi muốn nói gì mà. Rốt cuộc ông có cái kế hoạch gì không? Đúng lúc Trương đi từ trên tầng 3 xuống thì Toàn cũng vừa mở cổng phóng xe máy vào trong sân. Cả ông Phúc lẫn Hoàn đều nhìn ra bên ngoài, cởi nón bảo hiểm, bước xuống xe. Toàn hỏi: mới sáng ngày ra mà sao căng thẳng với nhau thế? Tôi mới đi có một ngày thôi mà nhỉ. Trương nói: anh về rồi à? Có tin tức gì không? Toàn gật đầu, bước vào trong nhà. Toàn nói với Hoàn: mọi người ngồi xuống đi, tôi vào đây gặp ông Trung về, hẹn mãi mới tranh thủ gặp được một tí buổi sáng. Trương hỏi tiếp: về chuyện đó có được không? Khó lắm. Theo như lời ông Trung thì việc sang sinh để thăm nuôi nhóc Vũ là một chuyện cực kỳ khó. Ngay cả bản thân ông Trung đợt vừa rồi cũng cố gắng tìm mọi cách để gặp mặt Vũ một chút nhưng không được. Cách duy nhất là đợi tin tức cập nhật từ phía người bảo hộ cho Vũ là tai bác sĩ tên Thành. Có điều, nghe chừng thông tin cũng rất mập mờ. Ông Phúc hỏi: mập mờ là sao? Thì tai bác sĩ cũng chỉ biết nhóc Vũ bị giam tại nhà tù Trang Thi, còn ở khu nào thì không rõ. Kể từ lần cuối gặp Vũ ở tòa án đến nay, phía nhà tù vẫn chưa cho người bảo hộ được phép gặp phạm nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 30 thuộc phần 4 của Giản Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta lắng nghe được tập tiếp theo, tập 31 vào khung giờ này tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.